Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, khoasachnói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 10 thiên của cuốn sách Binh pháp Đôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào thiên thứ 11, Cửu Địa. Dụng binh chi pháp, hữu tán địa, hữu khinh địa, hữu tranh địa, hữu giao địa, hữu cù địa, hữu trọng địa, hữu bĩ địa, hữu vi địa, hữu tử địa. Chư hầu tự chiến, kỳ địa giả, vi tán địa. Nhập nhân chi địa, nhi bất thâm giả, vi khinh địa. Ngã tắc đắc lợi, bỉ đắc diệt lợi giả, vi tranh địa. Ngã khả dĩ vãng, bỉ khả dĩ lai giả, vi giao địa. Chư hầu chi địa tam thuộc, tiên trí nhi đắc thiên hạ chi chúng giả, vi cù địa. Nhập nhân chi địa thâm, bối thành ấp đa giả, vi trọng địa. Sơn lâm hiểm trở, thư trạch, phàm nan hành chi đạo giả, vi bĩ địa. Sở do nhập giả ải, sở tòng quy giả vu, bỉ quả khả dĩ kích ngô chi chúng giả, vi vi địa. Tật chiến tắc tồn, bất tật chiến tắc vong giả, vi tử địa. Thị cố tán địa tắc vô chiến, khinh địa tắc vô chỉ, tranh địa tắc vô công, giao địa tắc vô nguyện, cù địa tắc hợp giao, trọng địa tắc lược, bĩ địa tắc hành, vi địa tắc mưu, tử địa tắc chiến. Sở vị cổ chi thiện dụng binh giả, năng xử địch nhân tiền hậu, bất tương cập, chúng quả bất tương thị, quý tiện, bất tương cứu, thượng hạ bất tương thu, tốt ly nhi bất tập, binh hợp nhi bất tề, hợp ư lợi nhi động, bất hợp ư lợi nhi chỉ. Cảm vấn, địch chúng chỉnh nhi tương lai, đãi chi nhược hà. Viết, tiên đoạt kỳ sở ái, tắc thính hĩ, binh chi tình chủ tốc, thừa nhân chi bất cập, do bất ngu chi đạo. Công kỳ sở bất giới dã. Phạm vi khách chỉ đạo, thâm nhập tắc chuyên, chủ nhân bất khác. Lực ư nhiêu dã, tam quân túc thực, cần dưỡng như vật lao. Tinh khí tích lực, vật binh kế mưu, vi bất khả chắc. Đầu chi vô sở vãng, tử thả bất bắc. Tử yên bất đắc, sĩ nhân tận lực. Binh sĩ thậm hãm, tức bất cụ, vô sở vãng tắc cố, thâm nhập tắc câu. Bất đắc dĩ tắc đấu. Thị cố kỳ binh, bất tu nhi giới, bất cầu nhi đắc. Bất ước nhi thân, bất lịnh như tín, cấm tường khử nhi, chí tử vô sở chi. Vô sĩ vô dư tài, phi ố hóa dã, vô dư mệnh, phi ố thọ dã. Lệnh phát chi nhật, sĩ tốt tọa giả thế chiêm khâm. Kiểm ngọa giả thế giao di, đầu chi vô sở vãng giả, chư quệ chi dũng dã. Cố thiện dũng binh giả, thí như xuất nhiên giả, thường sơn chi xà dã. Kích kỳ thủ tắc vĩ trí, kích kỳ vĩ tắc thủ trí. Kích kỳ trung tác thủ vĩ câu trí. Cảm vấn, binh khả sử như xuất nhiên hồ. Viết, khả. Phù ngô nhân giữ Việt nhân tương ố giã, đường kỳ đồng chu nhi tế ngộ phong. Kỳ tương cứu giã như tả hữu thủ, thị cố phương mã mai luân, vị túc thị giã. Tề dũng nhược nhất, chính chi đạo giã, cương nhu sai đắc, địch chi lý giã. Cố thiện dụng binh giả, huề thủ nhược sử nhất nhân. Bất đắc dĩ dã, tướng quân chi sự tĩnh dĩ u, chính dĩ trị, năng ngu sĩ tốt, chi nhĩ mục, sử chi vô chi, dịch kỳ sự, cách kỳ mưu, sử nhân vô thức, dịch kỳ cư, vu kỳ đồ, sử nhân bất đắc lự, xoái giữ chi kỳ, như đăng cao nhi khứ kỳ thê, xoái giữ chi thâm nhập chư hầu chi địa, nhi phát kỳ cơ, phần châu phá phủ, nhược khu quần dương, khu nhi vãng, khu nhi lai, mạc chi sở chi. Tụ tâm quân chi chúng, đầu chi ư hiểm, thử vị tướng quân chi sự dã. Cửu địa chi biến, khuất thân chí lợi, nhân tình chi lý, bất khả bất sát dã. Phạm vi khách chi đạo, thâm tắc chuyên, thiển tắc tán. Thứ quốc Việt cảnh nhi sư giả, tuyệt địa dã. Tứ đạt giả, cù địa dã. Nhập thâm giả, trọng địa dã. Nhập thiển giả, khinh địa dã. Bối cố tiền ải giả, vi địa dã. Vô sở vãng giả, tử địa dã. Thị cố tán địa, ngô tương nhất kỳ trí. Khinh địa, ngô tương sử chi thuộc. Tranh địa, ngô tương su kỳ hậu. Giao địa, ngô tương cẩn kỳ thủ. Cù địa, ngô tương cố kỳ kết. Trọng địa, ngô tương kế kỳ thực. Bĩ địa, ngô tương tiến kỳ đồ. Vi địa, ngô tương tắc kỳ khuyết. Cử địa, ngô tương thị chi dĩ bất hoạt. Cố binh chi tình, vi tắc ngự, bất đắc dĩ tắc đấu, quá tắc tòng. Thị cố bất chi chư hầu, chi mưu giả, bất năng dự giao. bất chi sơn lâm, hiểm trở, thư trạch, chi hình giả, bất năng hành quân, bất dụng hương đạo giả, bất năng đắc địa lợi, tướng ngũ giả, bất chi nhất, phi bá vương chi binh giả, phù bá vương chi binh, phạt đại quốc, tắc kỳ chúng bất đắc tụ, uy gia ư địch, tắc kỳ giao bất đắc hợp. Thị cố bất tranh thiên hạ chi giao, bất dưỡng thiên hạ chi quyền, tín kỷ chi tư, uy gia ư địch, cố kỳ thành khả bạt, kỳ quốc khả huy. Thi vô pháp chi thưởng, huyền vô chính chi lệnh, phạm tam quân chi chúng, nhược sử, nhất nhân. Phạm chi dĩ sự, vật cáo dĩ ngôn, phạm chi dĩ lợi, vật cáo dĩ hại. Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh. Phù chúng hãm ư hại, nhiên hậu năng vi thắng bại. Cố vi binh chi sự, tại ư thuận tường địch chi ý. Tính địch, nhất hướng, thiên lý sát tướng, thị vị xảo năng thành sự giả dã. Thị cố, chính cử chi nhật, di quan chiết phù, vô thông kỳ sứ, lệ ư lang miếu chi thượng, dĩ chu kỳ sự. Địch nhân khai hạp, tất cức nhập chi. Tiên kỳ sở ái, vi giữ chi kỳ. Tiễn mặc tùy địch, dĩ quyết chiến sự. Thị cố, thủy như xử nữ, địch nhân khai hộ, hậu như thoát thố, địch bất cập cự. Dịch nghĩa. Theo phép dùng binh, về mặt địa lý có thể chia thành tán địa, khinh địa, tranh địa, giao địa, cù địa, trọng địa, bỉ địa, vi địa, tử địa. Đánh với địch ở đất nước mình gọi là tán địa, vào đất địch chưa sâu mà tác chiến gọi là khinh địa. Quân ta chiếm được sẽ có lợi, quân địch chiếm được cũng có lợi, gọi là tranh địa. Quân ta có thể qua, quân địch có thể tới, gọi là giao địa. Vùng đất giáp giới với nhiều nước, ai đến trước có thể được các nước viện trợ, gọi là cù địa. Thâm nhập sâu vào đất địch, sau lưng địch có nhiều thành ấp làm chỗ dựa, gọi là trọng địa. Núi cao, rừng rậm, đầm lầy, qua lại khó khăn, gọi là bỉ địa. Đường tiến quân thì nhỏ hẹp, đường lui quân xa vời, quân địch có thể dùng lực lượng nhỏ đánh lực lượng lớn của ta, gọi là vi địa. Đánh mạnh đánh gấp thì sống, ngược lại sẽ bị tiêu diệt, gọi là tử địa. Vì lẽ đó ở tán địa không nên giao chiến, ở khinh địa không nên nấn ná, ở tranh địa không nên tùy tiện tiến công, ở giao địa phải bố trí quân giữ mối liên lạc mật thiết với nhau. Tại cù địa phải kết giao với các nước chư hầu, tại trọng địa phải chiếm được lương thảo, tại bỉ địa phải nhanh chóng vượt qua, tại vi địa phải dùng mưu kế, tại tử địa phải quyết chiến để sống còn. Ngày xưa, người giỏi chỉ huy tác chiến có thể làm cho quân địch ở trước và ở sau không chiếu cố được cho nhau, đội quân nhỏ và đoàn quân lớn không dựa được vào nhau, cấp trên cấp dưới không cứu viện được nhau, trên dưới mất liên lạc, binh sĩ tản mát khó tập trung, bày trận giao chiến cũng không chỉnh tề. Trong tình hình đó, có lợi cho ta thì đánh, không có lợi cho ta thì thôi. Dám hỏi, nếu quân địch đông đảo, thế trận lại nghiêm chỉnh mà tấn công ta, thì ta phải làm sao? Đáp, ta hãy chiếm trước điều kiện có lợi nhất của địch thì buộc chúng phải theo sự bố trí của ta. Tình thế, lý lẽ dùng binh, quý ở chỗ thần tốc. Nhân khi địch trở tay không kịp, tiến quân đến những chỗ địch không ngờ, đánh địch ở những nơi chúng không đề phòng. Đem quân đi đánh nước người thì càng tiến sâu vào đất địch, sĩ khí của quân ta cần phải hăng hái, địch mới không thể đánh bại ta. Phải cấp đoạt lương thảo nơi đồng bằng phì nhiêu thì toàn quân mới đủ lương ăn. Phải chú ý bồi dưỡng lực lượng, không bắt sĩ tốt khó nhọc vô ích. Khí lực đã đầy đủ, ta lại dùng mưu kế khôn khéo, khiến địch không thể phán đoán ý đồ của quân ta. Bố trí bộ đội ở tuyệt địa, không còn đường nào khác, thì dù chết, binh sĩ cũng không lùi. Sĩ tốt đã thà chết không lùi, thì lo gì họ không tận lực chiến đấu. Quân sĩ lâm vào hiểm nạn thì không sợ chết, không còn đường nào khác, thì lòng quân sẽ cố kết, vào sâu trong đất địch, tinh thần quân đội sẽ không dã rời. Lâm vào tình thế bất đắc dĩ, họ sẽ hăng hái chiến đấu, cho nên không cần tu chỉnh đội ngũ mà họ vẫn chú ý đề phòng, không đòi hỏi mà quân sĩ vẫn gắng sức làm tròn bổn phận, không ước thúc mà họ vẫn gần gũi giúp đỡ nhau, không ra lệnh mà họ vẫn tuân theo kỷ luật, cấm mê tín dị đoan, chấm dứt thái độ nghi ngờ của cấp dưới, thì dù chết họ cũng không thoái thác. Tiền tài của quân sĩ ta không dư giả, hoàn toàn không phải là họ khinh ghét của cải, không tham sống sợ chết, cũng không phải vì họ chẳng thiết sống lâu. Khi mệnh lệnh tác chiến ban ra, sĩ tốt, kẻ ngồi nước mắt thấm áo, kẻ nằm nước mắt ướt má, biết đã tới đường cùng, ắt sẽ dũng cảm như chuyên chư Tào Quệ vậy. Người giỏi chỉ huy binh sĩ giống như điều khiển loài rắn, xuất nhiên. Xuất nhiên là loài rắn ở vùng núi Hằng Sơn, đánh vào đầu nó thì đuôi quật lên cứu đầu, đánh vào đuôi nó thì đầu quật xuống cứu đuôi, đánh vào khúc giữa thì đầu và đuôi cùng quấn về cứu khúc giữa. Dám hỏi, có thể khiến cho ba quân giống như con rắn xuất nhiên được chăng? Đáp, được. Hãy xem người nước Ngô và người nước Việt tuy thù hận nhau, nhưng khi cùng ngồi thuyền vượt sông, họ còn cứu giúp nhau như tay trái, tay mặt. Cho nên, định buộc ngựa, chôn bánh xe, biểu thị quyết tâm tử chiến để ổn định quân sĩ cũng chưa đủ tin cậy. Phải giáo dục làm cho sĩ tốt, dù trên dưới đều dũng cảm như một, dù mạnh yếu đều có thể phát huy tác dụng, đều thích nghi với việc lợi dụng địa hình. Cho nên, người giỏi dùng binh dẫn dắt ba quân mà vẫn như dẫn dắt một người. Đó là tình thế khách quan, buộc phải sử dụng quân sĩ như vậy. Việc chủ trì quân sự phải lạnh lùng suy xét mưu lược mà kín đáo, quản lý bộ đội nghiêm chỉnh mà có điều lý, phải làm cho sĩ tốt, vâng lệnh như điếc, như đuôi. Không biết chút gì về hành động quân sự, thay đổi cách bố trí tác chiến, cải biến kế hoạch định trước, khiến người ta không thể đoán biết nguyên do. Thường xuyên thay đổi chỗ ở, đường đi, cố ý phu hồi hành tiến, khiến người ta không thể đoán biết ý đồ. Chủ tướng trao nhiệm vụ cho cấp dưới, chặn đường về, giống như đưa người trèo lên cao rồi rút thang đi. Tướng lĩnh hạ lệnh cho quân sĩ tiến sâu vào đất địch, giống như bật cung nỏ chúng mũi tên phóng tới. Điều quân chạy tới chạy lui như lùa đàn dê, họ không hề biết cần phải đến đâu. Tập trung ba quân ném vào chỗ nguy hiểm để họ tử chiến, ấy là phận sự quan trọng của tướng soái. Xử trí khác nhau đối với 9 loại địa hình, biết sự lợi hại, được mất của tiến lui công thủ, trạng thái tâm lý khác nhau của tướng sĩ, đó là những việc tướng soái không thể không xem xét cho cẩn thận. Quy luật tác chiến tiến công là: càng đi sâu vào đất địch thì lòng quân càng ổn định vững chắc, càng vào không sâu thì lòng quân càng dễ ly tán. Dùng binh vượt biên giới tiến vào đất địch là đi vào tuyệt địa, có đường thông tứ phía là củ địa, vào sâu là trọng địa, vào không sâu là khinh địa, phía sau khó khăn, phía trước chật hẹp là vi địa, không có lối qua là tử địa. Vì lẽ đó, ở tán địa ta làm cho quân sĩ đồng lòng nhất trí, tại khinh địa ta làm cho toàn quân liên lạc mật thiết với nhau, tại tranh địa ta luôn luôn bám sát địch, tại giao địa ta cẩn thận phòng thủ, tại củ địa ta cố giao hiếu với các nước lân cận, tại trọng địa ta giữ cho việc tiếp lương không bị gián đoạn, tại vi địa ta bịt kín những sơ hở, tại tử địa ta phải coi như sẽ phải chết mà quyết tâm tử chiến, tại bỉ địa phải mau chóng vượt qua. Cho nên tâm trạng của quân sĩ là bị bao vây sẽ ra sức chống cự, tình thế quá nguy hiểm bị bức bách thì sẽ liều chết mà đánh, gặp nguy nan thì sẽ theo lệnh chỉ huy. Chưa biết cơ mưu chiến lược của các nước chư hầu không thể dự tính kết giao, không thông thạo địa hình núi rừng hiểm trở, đầm hồ không thể hành quân, không sử dụng hướng đạo không thể giành được địa lợi. Trong ba điều trên có một điều không hiểu biết thì không thể trở thành quân đội của bậc vương bá. Phàm là quân đội của bậc vương bá khi đánh nước lớn thì khiến cho quân dân của nước đối phương không kịp huy động, tập trung. Uy thế lấn át đối phương khiến các nước đồng minh đối phương không thể phối hợp ứng cứu. Do đó, khỏi cần tranh mối bang giao với chư hầu, cũng khỏi cần gia tăng thế lực của mình ở các nước chư hầu, mà chỉ cần triển khai chiến lược của mình, lấy uy áp chế địch, thì có thể san phẳng thành ấp, hủy diệt kinh đô của địch. Thi hành ban thưởng khác hẳn thông lệ, ban bố hiệu lệnh không theo khuôn phép, chỉ huy toàn quân như sai khiến một người. Giao nhiệm vụ tác chiến nhưng không nói rõ cơ mưu chiến lược, giao nhiệm vụ nguy hiểm nhưng không chỉ rõ cái lợi của nó. Tung sĩ tốt vào chỗ nguy mới có thể chuyển nguy thành yên, hãm sĩ tốt vào tử địa mới có thể chuyển chết thành sống. Quân đội lâm vào tình thế nguy hại, sau đó mới có thể giành lấy thắng lợi. Cho nên, việc chỉ đạo chiến tranh phải cẩn thận xem xét ý đồ chiến lược của địch, tập trung binh lực vào hướng chủ công, tiến sang ngàn dặm mà chém tướng địch. Như thế gọi là khôn khéo dùng binh để giành chiến thắng. Do vậy vào thời điểm quyết định hành động chiến tranh, phải phong tỏa cửa khẩu, thay đổi phù hiệu quân đội, không cho sứ giả nước địch qua lại, bí mật bàn tính kế hoạch ở triều đình để định kế sách chiến lược. Chờ khi địch có sơ hở, lập tức thừa cơ xâm nhập. Trước hết, đánh chiếm các địa điểm chiến lược của địch nhưng chưa vội định thời hạn quyết chiến, tùy sự ứng phó của địch mà linh hoạt quyết định hành động tác chiến của ta. Cho nên trước khi nổ ra chiến tranh thì e lệ, kín đáo, trầm tĩnh như gái trinh, khiến kẻ địch lơ đãng không phòng bị để lộ chỗ yếu. Khi chiến tranh bùng nổ thì hành động mau lẹ như thỏ sổng chuồng, khiến địch không kịp trở tay chống cự. Tóm tắt nội dung: thế này từ góc độ địa lý học chiến lược mà xem xét toàn diện các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến, tiến công trong 9 loại địa hình chiến lược khác nhau, đặc biệt chú trọng việc phải căn cứ vào trạng thái tâm lý của tướng sĩ ở các khu vực tác chiến khác nhau để định ra chiến lược chiến thuật phù hợp với thực tế nhằm giành lấy thắng lợi. Trước hết, Tôn Tử khái quát đặc điểm cơ bản của 9 loại địa khu tác chiến khác nhau trên góc độ hình thái chiến lược, luận chứng ảnh hưởng của 9 loại đó tới trạng thái tâm lý của tướng sĩ để sẽ yêu cầu ứng biến linh hoạt cụ thể mà phát huy sức chiến đấu của quân đội. Thứ hai, Tôn Tử đề cao việc tập kết chiến lược đột nhập vào nước địch mà tiến hành tác chiến, cho rằng như thế có thể tận dụng nhiều ưu điểm như binh sĩ tuân lệnh, chỉ huy, ra sức chiến đấu. Thứ ba, Tôn Tử đem nguyên tắc chỉ đạo tác chiến cơ bản, quán triệt và lý luận tập kích bất ngờ, cho rằng phải biết lợi dụng nhược điểm của địch, đánh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, hành động mau lẹ, tập trung lực lượng, tranh thủ giành. Tán địa tắc vô chiến, ở tản địa không nên giao chiến. Phương Lạp bỏ nơi hiểm yếu nên thất bại. Thời Bắc Tống, những năm Tuyên Hòa, Huy Tông hoàng đế hôn mê, quyền bính nằm trong tay 6 gian thần là Thái Kinh, Chu Diến, Vương Bồ, Lý Nghiên, Đồng Quán, Lương Sư. Chính trị hủ bại, chiến sự liên miên, tai họa dồn dập, dân tình khổ cực. Bọn gian thần xuân định hoàng đế, bắt dân chúng vùng Giang Chiết tìm đủ thứ của ngon vật lạ trở về triều đình, chăm họ kiệt quệ điêu linh. Năm Tuyên Hòa thứ hai, năm 1120, tháng 10, tại Đông Ba Nguyên, huyện Thanh Khê, tức huyện Thuần An, tỉnh Chiết Giang, có một điền chủ lớn là Phương Lạp, lợi dụng tổ chức tôn giáo bí mật ở địa phương là Minh Giáo, liên kết họ hàng, giấy binh khởi nghĩa. Cờ khởi nghĩa vừa dâng lên, dân chúng đã nô nức hưởng ứng, chỉ trong vòng mười mấy ngày, nghĩa quân đã lên tới mấy vạn. Phương Lạp xưng là Thánh Công, đặt niên hiệu Vĩnh Lạc, cắt cử quan lại, tướng sĩ, chia quân làm 6 đạo, thành thế rất mạnh. Đô giám Lương Chiết là Thái Tôn, Nghiên Viên, cho rằng nghĩa quân sẽ không chịu nổi một trận đánh, đem 5.000 quân binh tới đàn áp. Phương Lạp khôn khéo cho quân mai phục, tiêu diệt toàn bộ quan binh. Hôm sau thừa thắng chiếm huyện thành Thanh Khê. Đầu tháng Chạp, nghĩa quân đánh chiếm thành Mục Châu, huyện Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang, sau đó phát huy thắng lợi, nhanh chóng đánh chiếm các huyện xung quanh như Thọ Xương, Vân Tủy, Đồng Lư, Toại An, v.v. Tiếp đó nghĩa quân chia làm 2 đạo. Một đạo do Phương Bách Hoa là em gái Phương Lạp chỉ huy tiến đánh Hàng Châu. Đạo thứ hai do đích thân Phương Lạp chỉ huy tiến sang phía Tây đánh Hấp Châu, huyện Hấp, tỉnh An Huy. Hấp Châu là trọng điểm quân sự phía đông nam của triều đình Tống. Phương Lạp triển khai huyết chiến với tướng của triều đình là Quách Sư Trung. Ngày 20 tháng Chạp, Quách Sư Trung tử trận. Nghĩa quân đại thắng, tin tức lan truyền, quan quân các thành như Vụ Nguyên, Tích Khê, Kỳ Môn nghe tiếng nghĩa quân đã kinh hoàng bỏ chạy. Phương Lạp dẫn chủ lực quay lại phía đông, đánh Phú Dương, Tân Thành. Ngày 29 tháng Chạp, thì đại quân tới liên hiệp với đội tiên phong của Phương Bách Hoa cùng công phá thành Hàng Châu. Phương Lạp cho nghi binh xuôi dòng tiền đường, dụ quan quân ra bờ sông mà đánh, còn chủ lực thì theo đường núi đánh thẳng vào cửa, Dung Kiên. Hai tướng triều đình là Trần Kiến và Triệu Ước cố thủ trong thành. Phương Bách Hoa trong lúc leo thang đánh thành, không may bị trúng tên tử trận. Phương Lạp cả giận, dốc quân công phá mãnh liệt. Hai tướng Trần Kiến và Triệu Ước tự trói xin hàng, bị nghĩa quân chém chết. Phương Lạp chiếm được Hàng Châu, uy danh lừng lẫy. Nông dân các nơi lũ lượt dương cờ của Phương Lạp nổi lên. Thái học sinh Lã Tương tham gia nghĩa quân hiến kế với Phương Lạp, hãy nhân lúc Kim Lăng ít lực lượng phòng bị mà đánh chiếm Kim Lăng, rồi chấn giữ Trường Giang mà xây dựng căn cứ địa ở vùng Đông Nam. Mưu sĩ Trần Cô Dũng cũng đề xuất trước hết nên chiếm Kim Lăng, sau đó vượt Trường Giang lật đổ triều Tống. Nhưng Phương Lạp lại tiến chiếm Giang Nam. Do đó chỉ phái đại tướng Phương Thất Phật đem một cánh quân tiến lên phía Bắc vây đánh Tú Châu, còn mình dẫn quân xuống phía Nam tiến đánh Vũ Châu. Lúc này triều đình Tống quả thực lo sợ Phương Lạp chiếm cứ Kim Lăng, dựa vào địa thế hiểm trở của Trường Giang mà chống lại triều đình, vội cử Đàm Trắc và Đồng Quán đem 15 vạn quân xuống phía Nam vây đánh Phương Lạp. Quân Tống vượt Trường Giang, chia binh giữ Kim Lăng, trấn Giang, rồi phân làm hai đạo, một sang phía Đông tăng viện cho Tú Châu, một sang phía Tây tới Hấp Châu chuẩn bị cùng đánh nghĩa quân. Phương Thất Phật đánh Tú Châu lâu ngày chưa hạ được, thấy viện binh quân Tống kéo tới. Nghĩa quân bị đánh từ hai phía, phải tử chiến phá vây, vừa đánh vừa rút, hơn 6 vạn quân, cuối cùng chỉ còn lại trên 2 vạn. Tháng Giêng năm 1121, đại quân của Phương Lạp đã chiếm được Vụ Châu, Cù Châu và Sử Châu, nhưng tướng Tống là Vương Bẩm lại thừa cơ tái chiếm Hàng Châu. Đầu tháng 3, Phương Lạp đem quân tái công Hàng Châu. Đánh nhau dữ dội với quân Vương Bẩm, cuối cùng bị thua, phải rút về phía Nam. Ít lâu sau Mục Châu bị vây hãm, Đàm Trắc và Đồng Quán dùng thủy quân và lục quân cùng tiến đánh nghĩa quân. Phương Lạp bị quân địch đánh lừa, đốt mất doanh trại, kho bãi, phải rút về Thanh Khê. Quân Tống lùng bắt gia quyến của các thủ lĩnh nghĩa quân để uy hiếp buộc họ phải đầu hàng. những tướng sĩ nghĩa quân vì thương gia đình đành lần lượt ra hàng, như Mậu Nhị Đại Vương và Hồng Tài, một dũng tướng đắc lực của Phương Lạp. Toàn bộ mấy chục vạn quân dưới quyền chỉ huy của Hồng Tài bị di tản, khiến nghĩa quân đang đánh Tín Châu, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây ở phía Nam bị thất lợi. Quân Tống đang vây đánh Phương Lạp tại vùng quê Thanh Khê cũng khỏi phải lo gì về phía hậu phương. Hơn 20 vạn nghĩa quân ở Thanh Khê đánh nhau dữ dội với quan quân, 7 vạn người hy sinh anh dũng, số còn lại tan tác. Phương Lạp cùng một số ít quân sĩ rút vào hang động bí mật. Quan quân dùng người địa phương thông thạo địa hình dẫn đường vây bắt. Cuối cùng, Phương Lạp cùng 52 người bị bắt. Ngày 24 tháng 8, Phương Lạp bị hành hình. Từ lúc khởi binh, Phương Lạp trước sau đã chiếm được 6 châu 52 huyện. Nghĩa quân đông tới 100 vạn người, cuối cùng thất bại do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là vào thời điểm quyết định đã không điều khiển được toàn cục, lại lui về cố thủ ở tán địa, tức đất của mình. Khinh địa tắc vô chỉ, tại khinh địa không nên nấn ná. Tôn Quyền không nấn ná ở khinh địa, phá Hoán Thành. Thời Đông Hán, mùa đông năm Kiến An thứ 14 năm 209, quân Tào Tháo ở Giang Lăng đánh mấy trận đều thất bại, tổn thất quá nặng, buộc phải rút về phía Bắc. Tôn Quyền khống chế vùng Trung và Hạ Lưu Trường Giang. Lưu Bị thừa cơ tiến, chiếm 4 quận Giang Nam thuộc Kinh Châu, bắt đầu có chỗ đứng chân. Thế là sơ bộ hình thành cục diện chân vạc ba nước Ngụy, Thục, Ngô, Đức, Tam Quốc. Sau đó ba thế lực Tào, Tôn, Lưu tạm ngưng chiến, ra sức phát triển thực lực, mở rộng địa bàn, để cuối cùng thôn tính lẫn nhau. Lưu Bị muốn chiếm Ích Châu, chỉ chờ cơ hội là ra tay. Tào Tháo thấy nhất thời chưa thể tiêu diệt Tôn Quyền và Lưu Bị, hậu phương của mình do chiến tranh liên miên lại bị kiệt quệ, dồn sức khôi phục sản xuất, gia tăng quốc lực, đồng thời chuyển hướng sang phía Hán Trung, Ba Thục để khuếch trương thế lực. Đối với Tôn Quyền, Lưu Bị thì chủ yếu dùng sách lược phòng ngự. Tại vùng Giang Hoài, Tào Tháo cho quân làm ruộng nghỉ ngơi. Tôn Quyền thấy tạm thời giải trừ được mối đe dọa từ phương Bắc thì tích cực khuếch trương về phía Nam. Năm Kiến An thứ 15, tức năm 210, chiếm lĩnh toàn bộ Giao Châu. Đồng thời ở mạn Tây Bắc, Tôn Quyền chờ sơ hở của đối phương sẽ xuất binh chiếm đất Nang, Phàn và Ba Thục. Tháng 5, năm Kiến An thứ 19, năm 214, suốt giải Trường Giang mưa lớn nhiều ngày, nước các sông dâng cao, rất có lợi cho chiến thuyền của quân Ngô xuất kích. Tướng Lã Mông kiến nghị với Tôn Quyền. Gần đây, Tào Tháo sai thái thú Lư Giang là Chu Quang đến Hoán Thành làm ruộng, trồng rất nhiều lúa nước, đất Hoán phỉ nhiêu, đến kỳ thu hoạch, quân Ngụy sẽ dồn nhiều tới đó. Cứ vậy, vài năm sau sẽ là mối đe dọa đối với quân ta nên sớm diệt trừ. Thế là tháng 5 Nhuận, Tôn Quyền nhân lúc nước sông dâng cao, đem quân theo Trường Giang tiến sâu vào Hoán để đánh Hoán Thành. Nghĩ rằng đây là thành nhỏ của nước Ngụy ở gần nước Ngô, về phương diện quân sự thuộc loại khinh địa, không nên nấn ná ở lâu. Nên vừa tới gần, Tôn Quyền đã triệu các tướng lại bàn cách đánh. Các tướng mỗi người một ý, đa số khuyên Tôn Quyền nên đắp lũy cao ở phía ngoài thành, chế tạo công cụ, chuẩn bị thật đầy đủ rồi hãy đánh thành. Lã Mông nói, nếu đắp lũy cao chế tạo công cụ cho đủ thì tốn mất nhiều ngày, trong thời gian đó, địch sẽ củng cố phòng bị, cử viện binh tới thì ta khó thắng. Huống hồ, quân ta nhân mùa mưa mà kéo quân đến đây, nếu chờ lâu nước rút, e thủy quân khó có đường về, tướng sĩ sẽ mất tinh thần. Vì vậy thần cho rằng đó là điều rất đáng lo. Ngoài ra, Hoán Thành này hiện phòng bị chưa kiên cố, quân ta đang hăng hái, chỉ cần dốc sức công phá từ bốn phía thì có thể đánh một trận là xong. Đánh xong ta rút về luôn, thật tiện cho thủy quân, đó mới là kế sách vẹn toàn. Tôn Quyền gật đầu khen phải. Lã Mông liền đề cử thái thú Tây Lăng là Cam Ninh làm thăng thành đốc, đánh thẳng chính diện. Lã Mông dẫn binh tinh nhuệ áp sát phía sau. Cam Ninh hăng hái dẫn đầu quân sĩ dùng thang xông lên thành. Lã Mông gióng trống đốc chiến, quân sĩ hăng hái xung trận chém giết quân địch trên đầu thành. Tào Tháo được tin quân Ngô tấn công Hoán Thành, liền sai tướng Trương Liêu đem quân đi cứu viện. Quân Ngô đánh từ sáng đến trưa đã chiếm được thành, bắt sống Chu Quang và mấy vạn dân trong thành. Trương Liêu dẫn quân đi gấp đến Giáp Thạch thì nghe tin Hoán Thành đã thất thủ, bèn kéo quân về. Tôn Quyền định công cho Lã Mông đã hiến kế hay, phong Lã Mông làm thái thú Lư Giang. Tranh địa tắc vô công, tại tranh địa không nên tùy tiện tiến công. Trường Tôn Chỉ không đánh tranh địa mà chiếm được Quan Trung. Thời Nam Bắc Triều, mùa đông năm Lương Vũ Đế, đại thống thứ nhất, năm 527, Tây Thảo đại đô đốc, kiêm Ung Châu thứ sử Tiêu Bảo Dần, dấy binh phản Bắc Ngụy, chiếm Quan Trung, tự xưng Tề Đế, cải niên hiệu Nguyên Long Tự, sắp đặt bá quan ở Tràng An, tuyên bố đại xá. Tiếp sau Tiêu Bảo Dần, Tiết Tiêu Nghĩa và Tiết Phụng Hiền ở Hà Đông cũng giấy binh phản ngụy, chiếm Diên Trì, vây Bồ Bản để hưởng ứng với Tiêu Bảo Dần. Bồ Bản ở gần khúc quanh của sông Hoàng Hà có Phong Lăng, nay gọi là Bến Phong Lăng, đối diện với Đồng Quan bên kia sông, là địa điểm sung yếu nối liền Hà Đông với Quan Trung. Tiêu Bảo Dần được Tiết Tu Nghĩa và Tiết Phụng Hiền hưởng ứng, liền tiến chiếm Đồng Quan, tạo thành mối uy hiếp nghiêm trọng đối với triều đình Bắc Ngụy. Triều đình lệnh cho Thượng Thư Trường Tôn Trĩ làm hành đài thống soái, đem quân đi đánh Tiêu Bảo Dần, đô đốc Tông Chính Chân đi trừng phạt anh em họ Tiết. Trường Tôn Trĩ đem quân tới Hằng Nông, do biết Tiêu Bảo Dần đem binh về đánh Phùng Dực vẫn chưa hạ được, liền triệu các tướng lại thương nghị. Tướng Dương Khản hiến kế: ngày xưa Ngụy Võ Đế Tào Tháo đánh với Hàn Toại, Mã Siêu tại Đồng Quan, nghe nói Hàn Toại, Mã Siêu tài năng thua xa Tào Tháo, vậy mà đôi bên đánh nhau rất lâu vẫn không phân thắng bại, là do Hàn Toại, Mã Siêu dựa vào hình thế hiểm yếu của Đồng Quan là nơi tranh địa mà xưa nay người nào cầm quân cũng muốn chiếm giữ. Nay quân của Tiêu Bảo Dần đã chiếm cứ Đồng Quan, phòng ngự kiên cố, dù Ngụy Võ Đế có sống lại cũng chưa chắc thắng được. Theo thiện ý của tôi, chi bằng trước tiên ta hãy cứu Bồ Bản, rồi vượt Hoàng Hà sang phía Tây, đánh vào giữa hậu phương quân Tiêu Bảo Dần. Như vậy có thể giải vây cho Phùng Dực. Quân giặc ở Đồng Quan lo giữ hậu phương sẽ tự di tản. Đã giải quyết được Tiểu Tiết thì Tràng An có thể dễ dàng lấy lại. Nếu thống soái thấy mưu kế của tôi dùng được, tôi xin đi tiên phong. Trường Tôn Trĩ đăm chiêu hỏi: kế ấy tuy hay, nhưng ta nghe nói Tông Chính Chân đi đánh anh em họ Tiết đã phải dừng lại ở Ngu Bản, thì quân ta làm sao tiến được? Dương Khản mỉm cười đáp: Tông Chính Chân vốn là hạng tép diêu, ngẫu nhiên được cử làm tướng, làm sao biết cách hành quân? Anh em họ Tiết chỉ là thứ quân ô hợp, chỉ cầm chân nổi Tông Chính Chân mà thôi. Trường Tôn Trĩ y theo kế của Dương Khản, phái con cả là Trường Tôn Tử Nghiên cùng Dương Khản tiến quân. Hai người dẫn kỵ binh từ Hằng Nông vượt Hoàng Hà, tiến đến Thạch Trùy Bích, phái người đi đến các nơi tuyên cáo: đại quân sắp kéo đến, trăm họ phải lập tức trở về thôn xóm, đợi khi quan quân đốt lửa, thì tất cả thôn xóm phải đốt lửa hưởng ứng, ai không làm theo, bị coi là theo bọn phiến loạn, sẽ bị chém đầu. Dân chúng ra gần nghe tin đó lập tức truyền cho nhau. Nửa đêm khi quan quân đốt lửa, ngay cả những người chống lại triều đình cũng phải giả bộ đốt lửa hưởng ứng. Ánh lửa sáng rực cả trăm dặm. Quân sĩ của anh em họ Tiết đang vây Bồ Bản, thấy lửa sáng rực một góc trời, cho rằng xóm làng đã bị quan quân chiếm lĩnh, liền cả kinh bỏ chạy. Anh em họ Tiết cố ngăn lại nhưng không nổi. Trong phút chốc, doanh trại trống không, đành phải đầu hàng. Dương Khản và Trường Tôn Tử Nghiên thừa thắng, vượt Hoàng Hà tiến về Phùng Dực. Quân của Tiêu Bảo Dần đang vây Phùng Dực, không đánh tự rút. Đạo quân đang chiếm giữ Đồng Quan cũng hoảng hốt tháo lui. Dương Khản cho người phi báo với Trường Tôn Trĩ đem quân truy kích. Trường Tôn Trĩ tức thời cất binh dễ dàng, chiếm lấy Đồng Quan và hội quân với Dương Khản. Dương Khản tiếp tục tiến sang phía Tây, đến gần Tràng An. Bộ tướng của Tiêu Bảo Dần là Quách Tử Khôi ngăn chặn không nổi, vừa đánh vừa rút. Bộ tướng khác của Tiêu Bảo Dần là Hầu Trung Đức, thấy Quách Tử Khôi thua chạy, tự ý kéo quân về Tràng An làm phản. Tiêu Bảo Dần hạ lệnh nghênh chiến, nhưng quân sĩ đã mất hết tinh thần chiến đấu. Tiêu Bảo Dần vội tế ngựa chạy vào trong thành Tràng An, đem vợ con bỏ thành chạy trốn. Trường Tôn Trĩ đã không đánh tranh địa Quan Trung, mà cuối cùng chiếm được Quan Trung. Thành công này về sau được gọi là ví dụ kinh điển trong tác chiến giành đất. Giao địa tắc vô tuyệt. Tại giao địa phải bố trí quân có mối liên hệ mật thiết với nhau. Lý Định Quốc quyết chiếm giao địa, đánh Quế Lâm. Quế Triều Minh, sau khi thủ lĩnh của nghĩa quân nông dân là Trương Hiến Trung bị chết, lực lượng còn lại dưới sự chỉ huy của đại tướng Lý Định Quốc di chuyển từ Tứ Xuyên xuống phía Nam, đánh chiếm Quý Dương, Côn Minh, dần dần hình thành căn cứ địa chống nhà Thanh, lấy Vân Nam, Quý Châu làm trung tâm. Đời Thanh, mùa xuân năm Thuận Trị thứ 9 năm 1625, quân Đại Tây tức nghĩa quân xuất binh đại phản công chống quân Thanh. Lý Định Quốc và Phùng Sông Lễ dẫn 8 vạn quân tiến sang Hồ Quảng, ở phía đông lần lượt chiếm Nguyên Châu, Tịnh Châu, giết tổng binh của quân Thanh là Dương Quốc Huân. Chủ tướng quân Thanh là Trẩm Vĩnh Trung lui về cố thủ Tương Đàm. Lý Định Quốc đóng quân ở Vũ Cương, phía đông Định Châu, nghe tin lực lượng Định ở Quế Lâm ít ỏi, quyết định tiến xuống phía nam. trước hết là nhằm tiêu diệt đại tướng Định Nam Vương, Khổng Hữu Đức của quân Thanh. Lúc này Khổng Hữu Đức đang ở đông bắc Quế Lâm, dựa vào lực lượng quân phòng thủ đông đảo của Toàn Châu ở Hồ Nam. Giữa Toàn Châu và Quế Lâm có giao địa là Nghiêm Quan, không có quan quân triều đình. Lý Định Quốc liền phái Trương Thắng đem quân đến chiếm, đề phòng quân Thanh ứng cứu lẫn nhau. Trương Thắng đi rồi, Lý Định Quốc cho Phùng Song Lễ làm tiên phong, tự đem đại quân đi sau. Phùng Song Lễ tiến quân đến Dịch Hồ, gặp hơn 1 vạn quân Thanh. Nghĩa quân chém chết tướng Thanh là Lý Hồi, thừa thắng tiến công Toàn Châu. Lý Định Quốc nghe tin, lệnh cho Phùng Song Lễ tạm thời chỉ bao vây, chưa nên tiến đánh. Nhưng lệnh chưa đến, Phùng Song Lễ đã chiếm được Toàn Châu. Lý Định Quốc đến hội quân với Phùng Song Lễ, rồi tiến đánh Quế Lâm. Khổng Hữu Đức nghe tin, đưa quân đi đánh. Không ngờ, quân Thanh đến Nghiêm Quan, lại đầu hàng Trương Thắng. Khổng Hữu Đức phái cánh quân khác đi, cũng lại đầu hàng nốt. Cuối cùng không còn tướng nào để phái đi nữa, phải thân chinh cất quân đi đánh Nghiêm Quan. Trương Thắng đem quân đi 10 dặm, đánh lớn với quân Thanh. Sau gần một ngày, Khổng Hữu Đức mới chịu lui binh. Hôm sau, Khổng Hữu Đức lại kéo quân đến khiêu chiến. Lúc này, Lý Định Quốc và Phùng Song Lễ đã tới Nghiêm Quan. Thế là ba đạo nghĩa quân hợp lại, đánh một trận lớn với Khổng Hữu Đức. Lý Định Quốc từng mua rất nhiều voi từ Miến Điện, huấn luyện một binh đội đặc biệt gọi là đội Đại Tượng. Giữa lúc đôi bên kịch chiến khó phân thắng bại, Lý Định Quốc cho đội Đại Tượng tham chiến. Đúng lúc ấy trời lại nổi cơn mưa lớn, sấm sét vang trời, quân địch đại loạn. Lý Định Quốc chỉ huy quân sĩ tràn tới đâm chém, các quân Thanh ngổn ngang chiến trường. Khổng Hữu Đức rút về Quế Lâm cố thủ. Lý Định Quốc bao vây, đốc quân ngày đêm đánh phá Quế Lâm. Quân địch trong thành nao núng, bộ tướng của Khổng Hữu Đức bí mật đầu hàng, bắn tên có mang thư ra ngoài thành, chỉ chỗ vượt tường thành mà vào. Lý Định Quốc cho người khác bắc thang theo lối đó tiến vào thành mà tấn công mãnh liệt, quân Thanh tan rã. Khổng Hữu Đức hết đường, phải châm lửa tự thiêu. Trọng Địa tắc lược, tại Trọng Địa phải chiếm được Lương Thảo. Gia Cát Lượng ở Trọng Địa gặt lúa mạch đánh Tư Mã. Tháng 2 năm Thục Kiến Hưng thứ 9 năm 231, Gia Cát Lượng lần thứ tư đem quân ra Kỳ Sơn. Lúc này, Ngụy Đại Tư Mã Tào Chân có bệnh. Minh Đế Tào Tuấn lệnh cho Tư Mã Ý cùng các tướng Trương Cáp, Phí Diệu đem binh Tây Tiến kháng cự quân Thục. Tư Mã Ý sai hai tướng Phí Diệu và Đới Lăng để 4.000 quân ở lại, giữ Thượng Nhai. Còn mình dẫn đại quân đến cứu Kỳ Sơn, cử Trương Cáp làm tiên phong. Khi Tư Mã Ý đến Kỳ Sơn, chỉ thấy Gia Cát Lượng để một lực lượng nhỏ ở đấy, còn bản thân Gia Cát Lượng đã dẫn quân chủ lực đến gần Thượng Nhai. Phí Diệu và Đới Lăng nghe tin Gia Cát Lượng tới đem quân nghênh chiến, bị quân Thục đánh thua to. Gia Cát Lượng đã tiến sâu vào đất địch, cách đất Thục quá xa, đường xá hoàn toàn bất tiện. Tuy đã dùng trâu gỗ vận lương, nhưng tướng Lý Nghiêm phụ trách vận lương hoàn toàn bạt tin, cho nên lương thực của quân Thục cạn dần, khó chờ đến lúc được tiếp tế. Thượng Nhai nằm ở lưu vực sông Vị, Thục gọi là Lũng Thượng, bốn phía ruộng đồng phì nhiêu. Lúc này đang mùa lúa chín vàng rực cả cánh đồng. Gia Cát Lượng vốn luôn giữ nghiêm kỷ luật quân đội, không cho phép tơ hào của dân. Thuộc hạ phải hỏi thừa tướng xem có thể gặt lúa ngoài đồng để lấy lương ăn cho bộ đội hay chăng. Gia Cát Lượng đáp: Tôn Tử nói Trọng Địa tắc lược, nghĩa là khi tiến sâu vào đất địch, lương thảo chưa tới, có thể thu hoạch lương thảo ở địa phương để tự chu cấp. Quân Thục tranh nhau ra đồng gặt lúa, quân Ngụy mới thua trận, không dám ra đánh, đành đứng ở trong thành nhìn quân Thục ở bên ngoài gặt hết lúa trở đi. Tư Mã Ý không gặp chủ lực quân Thục ở Kỳ Sơn, liền bỏ mặc Kỳ Sơn đang bị vây mà kéo quân đi cứu Thượng Nhai, gặp chủ lực quân Thục ở phía đông Thượng Nhai. Tư Mã Ý thấy toàn bộ lúa mạch ở Lũng Thượng đã bị quân Gia Cát Lượng thu hoạch hết, tuy rất đau khổ nhưng biết rằng việc vận lương của đối phương rất khó khăn, số lúa thu được kia chỉ cầm cự được ít ngày, chẳng thể lâu dài. Do đó Tư Mã Ý liền dùng phương châm cố thủ, không giao chiến với quân Thục. Gia Cát Lượng khiêu chiến chẳng được, thấy lương thực sắp cạn, bất đắc dĩ lui quân về Kỳ Sơn, cốt điều động quân Ngụy để chờ cơ hội mà đánh. Tư Mã Ý đem quân bám theo tới Sỉ Thành, Tây Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Tướng tiên phong Trương Cáp xin đánh, Tư Mã Ý không cho. Các tùy tướng của Tư Mã Ý đều bất mãn, nói xấu sau lưng, sợ quân Thục như sợ cọp. Đầu tháng 5, Tư Mã Ý cho giao chiến với quân Thục bị đại bại, thương vong hơn 3.000, mất rất nhiều xe ngựa. Tư Mã Ý lại cố thủ không đánh, Gia Cát Lượng thấy không thể chờ thêm, đành rút quân về nước. Đại tướng Trương Cáp dẫn quân đuổi theo, đến Mộc Môn thì gặp phục binh quân Thục, bị trúng tên mà chết. Gia Cát Lượng xuất quân lần này tuy không đạt mục đích đề ra, nhưng do biết vận dụng sách lược, Trọng Địa tắc lược, và được lương ăn và thu được phần nào thắng lợi. Vi địa tắc mưu, tại vi địa phải dùng mưu kế. Lý Tử Thành dùng kế ra khỏi vi địa Sa Tương. Mùa đông năm Minh Sùng Trinh thứ 6 năm 1633, các thủ lĩnh nghĩa quân như Cao Nghinh Tường, Lý Tử Thành, Trương Hiến Trung, nhân sông Hoàng Hà đóng băng, chỉ huy nghĩa quân phá vỡ vòng vây của triều đình nhà Minh ở phía bờ Hoàng Hà và tràn xuống vùng Trung Nguyên rộng lớn. Lực lượng phòng bị của quan binh ở Hà Nam tương đối mỏng, cho nên vỏn vẹn chỉ trong một tháng, nghĩa quân hầu như đã vượt hàng ngàn dặm, tràn ngập các huyện phía tây tỉnh Hà Nam. Nghĩa quân hành động mau lẹ, xuất quỷ nhập thần, phá thành cướp huyện, khiến chính phủ nhà Minh khó bề đối phó. Mùa xuân năm Sùng Trinh thứ 7, Minh Tư Tông Chu Do Kiểm phong Trần Kỳ Du làm tổng đốc năm tỉnh Thiểm, Tấn, Dự, Sở, Xuyên, tiến hành cuộc vây diệt đại quy mô đối với nghĩa quân. Trần Kỳ Du tập trung mười mấy vạn đại quân ở Hà Nam, Hồ Quảng. Nghĩa quân sau mấy trận giao chiến sơ sơ với quan binh bị thất lợi, liền tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trở về căn cứ cũ của mình ở Thiểm Tây. Trần Kỳ Du thắng mấy trận, dương dương tự đắc, cho là nghĩa quân thua chạy, bèn đuổi theo. Lý Tự Thành thấy đại quân triều đình tràn vào Thiểm Tây, tạo nguy hiểm cho lực lượng chủ lực, liền phái một cánh quân tiến đánh Tứ Xuyên. Quân binh ở Tứ Xuyên tới tấp, báo nguy. Trần Kỳ Du cả sợ, lại điều đại quân ngày đêm kéo sang Tứ Xuyên. Sau khi điều được chủ lực quân binh sang Tứ Xuyên, Lý Tự Thành lập tức chia quân làm ba đạo tiến đánh Hồ Quảng, là nơi lực lượng triều đình tương đối mỏng. Nghĩa quân tiến đến phủ Hưng An thì gặp quan quân của Trần Kỳ Du từ Tứ Xuyên kéo trở lại. Lực lượng chênh lệch, nghĩa quân anh dũng chiến đấu, song bị quân địch bao vây tứ phía, buộc phải rút vào hẻm núi Sa Tương. Đây là một hiệp cốc dài 40 dặm, bốn bề núi cao, vách đá dựng đứng, hầu như không có cây nào mọc được. Trần Kỳ Du thấy nghĩa quân đã bị dồn vào thế đó, liền sai binh mã chặn các cửa ra ở bốn phía. Nghĩa quân như bị nhốt trong chiếc lồng sắt lớn. Không may, trời lại đổ mưa lớn, nghĩa quân đành tạm căng lều bạt tạm trú, chờ tạnh mưa sẽ tính cách sau. Nào ngờ, trời cứ thế mưa liên tục hơn 70 ngày. Ai nấy ướt như chuột, binh sĩ lan ra ốm gần hết, lại thiếu lương thực thuốc men, mấy vạn nghĩa quân lâm vào tình thế tuyệt vọng. Quân binh từ trên đỉnh núi thường phóng tên gắn thư xuống khuyên hàng. Lý Tự Thành lo lòng quân sinh biến, đứng ngồi chẳng yên. Lúc này mưu sĩ Cố Quân Ân bèn hiến kế: quan quân tham lợi muốn hưởng công, lại sợ chúng ta liều chết nên chưa vội tiến đánh, chúng ta có thể hiến châu báu trá hàng. Lý Tự Thành lắc đầu: kế này đã dùng khi chúng ta vượt qua Hoàng Hà, địch đâu chịu tin lần nữa. Cố Quân Ân nói: vụ đó viên quan đương sự sợ tội không dám tâu về triều đình nên triều đình chưa hay biết, còn giám quân lần này là thái giám Dương Ứng Triều, một kẻ tham lam vô độ, nếu mua chuộc được y, việc lớn ắt thành. Cao Nghinh Tường, Trương Hiến Trung cho rằng có lý, cứ thử một chuyến, nếu không chờ địch tiến công thì đằng nào cũng sẽ bị địch tiêu diệt. Lý Tự Thành ngẫm nghĩ một lát và nói: vậy phiền tiên sinh vất vả một phen. Cố Quân Ân ra cửa lớn tiếng đòi gặp Dương giám quân. Lính giữ ải không dám chậm trễ, liền đưa vào gặp. Cố Quân Ân liền dâng báu vật và nói: sự biến lần trước không phải là chủ ý của hai thủ lĩnh Cao, Lý, nay các thủ lĩnh đều tình nguyện được chiêu an. Đoàn cung kính khéo nói một hồi. Dương Ứng Triều thấy vàng bạc châu báu thì sáng mắt ra, cười đáp: chỉ cần các vị thành tâm, ta sẽ cố thuyết phục Trần tướng quân. Cố Quân Ân lại đút lót cho viên quan kể cận bên Trần Kỳ Du. Quan quân vốn tham sống sợ chết, không dám liều mình đánh nhau với nghĩa quân, nay được hối lộ nên đều nói thêm cho nghĩa quân để Trần Kỳ Du thuận cho nghĩa quân nhận chiêu an. Trần Kỳ Du nghĩ rằng nghĩa quân đã cùng đường nên tin việc xin hàng là thật, bèn thảo sớm về triều. Tháng 6 năm đó, Chu Do Kiểm phê chuẩn đồng ý chiêu an. Trần Kỳ Du liền cho kiểm điểm quân số nghĩa quân trong hiệp cốc. Cả thảy hơn 36.000 người, cứ một tốt 100 người lại phái một quan quân giám thị đưa họ trở về quê. Thế là nghĩa quân được ăn no và lần lượt ra khỏi hiệp cốc. Tháng 8 nhuận, khi đã ra hết khỏi hẻm núi, trong vòng một ngày đêm, nghĩa quân bất ngờ giết sạch quan quân giám thị, tiến về Thiểm Tây. Bấy giờ, Trần Kỳ Du mới sực tỉnh, một mặt điều quân gấp vây diệt nghĩa quân, một mặt bắt mấy thuộc hạ làm kẻ chịu tội thay. Nghĩa quân như mãnh hổ về rừng, liên tiếp đánh chiếm Bảo Kê, Lân Du, đội ngũ mau chóng phát triển lên tới hơn 20 vạn người. Nhiều quan quân tới gấp gửi sớ về triều buộc tội, Trần Kỳ Du bị cách chức và hạ ngục. tử địa tác chiến, tại tử địa quyết chiến để sống còn. Trịnh Thành Công ở tử địa quyết chiến thắng quân Thanh. Thanh Thuận Trị năm thứ 3, tức năm 1646, người nắm thực quyền quân chính của triều Nam Minh là Trịnh Chi Long, đầu hàng nhà Thanh. Nam Minh diệt vong. Quân Thanh cho rằng miền duyên hải Đông Nam đã được bình định, liền chuyển mục tiêu dùng binh sang phía Tây Nam và Trung Nam. Con trai của Trịnh Chi Long là Trịnh Thành Công chạy về Nam Áo, lợi dụng tình hình lực lượng phòng bị của quân Thanh ở vùng duyên hải yếu mỏng mà tiếp tục chống nhà Thanh, lấy Hạ Môn làm căn cứ địa. Năm 1652, tại Giang Đông Kiều, Trịnh Thành Công mai phục tiêu diệt chủ lực quân Thanh tại Phúc Kiến rồi vây đánh Dương Châu. Qua trận Giang Đông Kiều, triều đình Thanh không dám coi thường Trịnh Thành Công, liền phái hơn 1 vạn quân tinh nhuệ, gọi là quân Bát Kỳ, tiến vào Phúc Kiến để tăng viện cho Trương Châu. Quân Thanh rút kinh nghiệm thất bại lần trước, thay đổi sách lược. Chủ lực theo đường lớn tiến công, cho một cánh quân theo đường nhỏ bên phải, đến Trường Thái, đánh vào phía sau quân Trịnh Thành Công. Trịnh Thành Công biết tin đó, lập tức hạ lệnh rời khỏi Trương Châu. Đầu tháng 10, quân Thanh tiến đánh nghĩa quân đang đóng ở Đông Nam Trương Châu. Lần này, Trịnh Thành Công không địch nổi sức tấn công mạnh mẽ và ưu thế kỵ binh của quân Thanh, buộc phải lui về cố thủ ở Hải Đăng. Hải Đăng là cửa ngõ của Hạ Môn, chiếm được nơi này có thể phản công cứ điểm Than Đầu ở Đại Lục. Mất nơi này sẽ làm cho Hạ Môn bị quân Thanh uy hiếp, hậu quả khó lường. Trước mặt Trịnh Thành Công là cường địch, sau lưng là biển lớn. Nơi này giới quân sự gọi là tử địa. Vì thế Trịnh Thành Công quyết tâm tử chiến với quân Thanh. Nghĩa quân từ trước đến giờ quen đánh dã chiến, lấy công làm thủ. Nhưng lần này Trịnh Thành Công đánh với quân Bát Kỳ, theo cách đó sẽ không có lợi, nên thay đổi cách đánh, lấy phòng ngự làm chính, chờ cơ hội diệt địch. Tháng 5 năm 1653, sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị, quân Thanh bắt đầu tấn công Hải Đăng. Trịnh Thành Công tay giơ chiếc ấn lớn do Nam Minh Long Đế ban tặng, có khắc hàng chữ "Chiêu Thảo Đại Tướng Quân Ấn" trước mặt tướng sĩ mà tuyên thệ: "Thà là ngọc nát hơn làm ngói lành." Động viên mọi người anh dũng chiến đấu, khôi phục sang sơn nhà Minh, rồi tuyên bố: "Người nào cảm tử lập công sẽ được chuyển tặng chiếc ấn này." Quân Thanh hay tin nghĩa quân thay đổi cách đánh, chủ trương cố thủ, cũng tạm thời án binh bất động, dùng ưu thế hỏa công ngày ngày bắn phá Hải Đăng. Nhiều ngày thành Hải Đăng khói lửa cuồn cuộn, các hàng rào gỗ và doanh lũy bị bắn phá đổ nát, binh sĩ thương vong rất nặng. Trong tình hình nguy cấp, Trịnh Thành Công đích thân đến từng nơi xem xét, thăm hỏi chiến sĩ, ra lệnh làm hầm hố chống pháo kích để bớt thương vong. Chợt có tin thám báo đạn pháo của quân Thanh sắp hết, chưa có triển vọng bổ sung. Trịnh Thành Công đoán rằng quân địch sắp sửa tìm cách quyết chiến. Ông ra lệnh: "Nửa đêm hãy bí mật đem hết hỏa dược, tức thuốc súng, trong kho ra, chôn ở chiến hào bên ngoài thành, nối dây giật ngầm dưới đất dẫn vào trong thành." Đồng thời triệu tập các tướng phổ biến cách đánh. Trước hết dụ quân địch tiến vào chiến hào ngoài thành, sau đó sẽ cho nổ bộc phá rồi xông ra tiêu diệt địch. Đúng như Trịnh Thành Công phán đoán, sớm hôm sau quân địch pháo kích dữ dội vào thành, rồi xua quân sát tới dày đặc. Quân tiền duyên của Trịnh Thành Công nghênh chiến đánh sắp lá cả ác liệt với địch. Lúc trời sáng rõ thì họ giả thua dụ quân địch vào chiến hào. Địch không chút phòng bị lập tức đuổi theo. Trịnh Thành Công thấy phần lớn quân chủ lực của địch đã lọt vào chiến hào và quân mình đã rút hết vào trong thành, liền hạ lệnh cho nổ bộc phá. Một chốc những tiếng nổ rung chuyển trời đất, xác quân địch bắn tung tóe. Bộc phá vừa nổ xong, nghĩa quân liền xông ra tiêu diệt toàn bộ những tên địch sống sót. Nghĩa quân thừa thắng truy kích, quân Thanh chỉ còn một ít tàn binh chạy thoát. Trong chiến dịch Hải Đăng, Trịnh Thành Công đã xem xét kỹ tình hình, dũng cảm chiến đấu, cuối cùng giành toàn thắng tại tử địa. Sau đó thừa thế tiến binh, khống chế hàng ngàn dặm duyên hải, quân số lên tới 20 vạn người, trở thành lực lượng chủ yếu chống triều Thanh thời bấy giờ. Cổ chi thiện dụng binh giả, năng sử địch nhân tiền hậu bất tương cập, chúng quả bất tương ỷ, quý tiện bất tương cứu, thượng hạ bất tương thu, tốt ly nhi bất tập, binh hợp nhi bất tề. Ngày xưa, người giỏi chỉ huy tác chiến có thể làm cho quân địch ở trước và ở sau không chiếu cố được cho nhau, đội quân nhỏ và đội quân lớn không dựa vào nhau, cấp trên cấp dưới không cứu viện nổi nhau, trên dưới mất liên lạc, binh sĩ tản mát khó tập trung, bày trận giao chiến cũng không chỉnh tề. Lưu Tú bất ngờ đánh vào chỗ yếu, thắng trận Côn Dương. Những năm Vương Mãng mới cầm quyền, sư thuế lờ dịch quá nhiều, lụt lội hạn hán liên tiếp, dân chúng cực khổ, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổi lên, đặc biệt là nghĩa quân Xích Mi ở Sơn Đông và Lục Tâm ở Trung Nguyên. Các tôn thất nhà Tây Hán như Lưu Huyền, Lưu Diễn, Lưu Trọng, Lưu Tú lần lượt gia nhập Lục Lâm quân của Vương Khuông, Vương Phụng. Tháng Giêng năm Vương Mãng Địa Hoàng thứ tư năm 23, Lục Lâm quân tiến quân sang phía Tây, đến gần Uyển Thành, một vị trí quân sự trọng yếu của Vương Mãng. Tháng 2, nghĩa quân Tôn Lưu Huyền lên làm hoàng đế, lập chính quyền nhà Hán, đổi niên hiệu là Canh Thủy, phong Lưu Diễn làm đại tư đồ, Lưu Tú làm thái đường phiên tướng quân. Các đạo nghĩa quân đều thống nhất gọi chung là quân Hán. Quân Hán chia làm hai đạo, một đạo chủ lực vây đánh Uyển Thành, đạo kia do Lưu Tú chỉ huy tiến về phía nam Dĩnh Thủy, tháng 3 chiếm Côn Dương, Đinh Lăng và Yển Thành. Tin quân Hán liên tiếp thắng trận chuyển về Tràng An, Vương Mãng lo lắng, lệnh cho đại tư không Vương Ấp, đại tư đồ Vương Tâm điều binh các châu quận đến tiêu diệt quân Hán, đồng thời chiêu mộ những người giỏi binh pháp trong thiên hạ làm tham mưu, chọn một viên tướng có thân mình cao hơn trượng và sử dụng cả đàn voi, hổ, báo, tê giác để trợ uy cho quân mình. Nhờ thế Vương Mãng huy động được 30 vạn quân, nói thêm lên là được 100 vạn. Khi hành quân thì tinh kỳ rợp trời, xe ngựa chật đất, kéo dài hàng trăm dặm. Quân Hán thấy thành thế quân địch quá hùng hậu, có một viên tướng khổng lồ dẫn bầy dã thú, hùng hổ tiến đến, thì kinh hoàng chạy cả về thành Côn Dương. Các tướng ai nấy lo sợ cho tính mạng mình và gia quyến, đều muốn rời bỏ Côn Dương, tản về các địa phương của mình. Duy có thái thường phiên tướng quân Lưu Tú vẫn bình tĩnh như không. Ông nói, nay Côn Dương binh lực và lương thực ít ỏi, quân địch lại hùng mạnh, phải trông cậy vào ý chí quyết chiến của tất cả mọi người mới mong thắng lợi. Nếu lại tản đi thì sẽ chẳng có ai có thể toàn mạng. Lưu Tú đưa mắt nhìn sắc mặt các tướng một lượt rồi phân tích. Quân ta chưa chiếm được Uyển Thành, nếu thành Côn Dương này bị quân Vương Mãng đánh tan thì chủ lực quân ta đang vây đánh Uyển Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Các ông không nghĩ đến việc đồng tâm hiệp lực cố thủ thành này mà chỉ lo bảo toàn vợ con của cải của mình, không sợ người đời chê cười hay sao? Thành quốc thượng công Vương Phụng giận dữ ngắt lời Lưu Tú. Lưu tướng quân có đảm được gì mà dám nói năng như vậy? Lưu Tú nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Vừa hay có thám mã vào phi báo. Quân Vương Mãng đã tới phía bắc thành, đường ngũ dài trăm dặm, không biết phía đuôi kéo dài đến đâu nữa. Các tướng nghe xong đều tái mặt, địch đã tới dưới thành, có bỏ chạy cũng đã muộn. Vương Phụng nãy giờ coi thường Lưu Tú, nhưng vào lúc nguy ngập, thấy Lưu Tú bình tĩnh ung dung, đành phải đề nghị Lưu Tú bày kế. Lưu Tú liền phân tích tường tận tình hình và vạch kế hoạch hành động. Lúc này, quân sĩ trong thành chỉ ngót 1 vạn người, không nên xuất chiến. May mà thành lũy kiên cố, có thể cố thủ. Hãy để Vương Phụng và Đình úy đại tướng quân Vương Thường ở trong thành cố thủ. Lưu Tú và tướng Lý Giật dẫn 30 kỵ binh mau chóng ra cửa nam, luồn rừng tới Định Lăng và Yển Thành trưng tập viện binh. Các tướng chưa nghĩ ra kế gì khác đều tán thành ý kiến của Lưu Tú. Đêm ấy, Lưu Tú, Lý Giật lập tức lên đường. Vương Ấp và Vương Tầm dẫn 10 vạn quân bao vây Côn Dương. Tướng Nghiêm Vu kiến nghị với Vương Ấp. Côn Dương tuy nhỏ nhưng thành cao hảo sâu, khó hạ được ngay, mà Lưu Huyền xưng đế thì hiện đang vây đánh Uyển Thành. Nếu đại quân ta tới Uyển Thành, Lưu Huyền ắt bỏ chạy, bấy giờ Côn Dương tự khắc sẽ đầu hàng. Vương Ấp không thèm nghe ý kiến của Nghiêm Vu, cho rằng mình chỉ huy hàng chục vạn quân, gặp thành không hạ được thì còn gì là uy danh, cho nên trước tiên phải chiếm Côn Dương, sau đó thừa thắng tiến quân thì mới oanh liệt. Vương Ấp chỉ huy đại quân bao vây Côn Dương thành nhiều lớp, dựng hơn 100 doanh tướng chống trận gióng nghe vang xa mấy chục dặm, thật là vòng vây chặt đến mức con kiến khó lọt qua. Lưu Tú đến Yển Thành, Định Lăng muốn trưng tập các đơn vị nghĩa quân nơi đó đi cứu viện Côn Dương. Các tướng lĩnh ở đây lại sợ mất của, chỉ định ở lại cố thủ riêng rẽ. Lưu Tú nói, nếu phá được quân địch thì số chiến lợi phẩm thu về sẽ gấp hàng trăm số của cải hiện có, lại lập công lớn. Còn nếu để địch đánh bại thì ngay cả tính mạng của chúng ta cũng khó toàn, nói gì đến của cải, còn người thì còn tất cả. Chư tướng nghe có lý mới chịu dốc toàn bộ lực lượng đi cứu viện. Tháng 6, viện binh tới gần Côn Dương, Lưu Tú thân chinh dẫn hơn 1.000 bộ, kỵ, tinh nhuệ đi tiên phong. Đến bày thế trận, chỉ cách đại quân Vương Mãng 4-5 dặm. Vương Ấp thấy viện binh quân Hán chẳng qua hơn 1.000 người, chắc không chịu nổi một đòn, bèn sai mấy ngàn quân ra nghênh chiến. Lưu Tú tế ngựa xông thẳng tới, chém liền mấy chục tên địch. Quân sĩ thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy, liền cảm thấy dũng khí trào dâng, cũng dũng mãnh xông lên, đánh cho quân địch thua to. Trận đầu thắng lợi, tướng sĩ Hán hăng hái hẳn lên, sẵn sàng lấy 1-10. Lưu Tú lại bày kế cho người mang thư vào thành cho Vương Phụng mật báo rằng Lưu Huyền đã hạ được Uyển Thành, xong lại cố tình đánh rơi mật thư để cho quân địch nhặt lấy. Tin quân Hán đã chiếm Uyển Thành khiến cho tinh thần quân địch dao động, sa sút hẳn. Lưu Tú thấy thời cơ phản công đã tới, bèn chọn 3.000 dũng sĩ, tổ chức thành đội cảm tử vòng ra phía tây thành Côn Dương, bất ngờ vượt sông Côn, xộc thẳng vào đại bản doanh chỉ huy của quân địch. Trời vừa sáng thì đội cảm tử của Lưu Tú đột ngột xuất hiện ở gần đại bản doanh quan quân, khiến thế trận quan quân rối loạn. Vương Tầm, Vương Ấp trở tay không kịp, vội hạ lệnh các đơn vị cứ ở nguyên vị trí, chưa có lệnh không được tự tiện hành động, để tránh thế trận khỏi bị hỗn loạn hoàn toàn. Cuộc kỵ chiến bắt đầu, quân Hán hăng say, dũng mãnh, cảm tử, quân địch không chống đỡ nổi, mau chóng rối loạn đội hình. Vương Tầm bị chém chết, Vương Ấp thấy nguy, bỏ cả quân sĩ mà chạy trốn. Quân sĩ mất chủ tướng, khác gì rắn không đầu, bị đánh tan tác. Các đơn vị khác, vì chưa có lệnh nên không dám rời bỏ vị trí của chúng. Thấy đồng đội ở phía trước rút chạy, lại không dám cứu viện. Chờ đến khi tan tác, thì có cứu cũng đã muộn. Quân Hán trong thành thừa thế mở cửa thành xông ra, phối hợp với viện binh từ bên ngoài đánh vào. 10 vạn quân Vương Mãng tan tác như ong vỡ tổ, chúng giày xéo lên nhau mà chạy. Đúng hôm ấy, trời sấm chớp đùng đùng, mưa chút xuống như thác, nước sông Chỉ dâng cao, quân Vương Mãng càng thêm kinh hoàng. Đội dã thú, voi, hổ báo không thể phát huy được thần uy, con nào con ấy bỏ chạy về rừng. Viên tướng khổng lồ thì bị chết đuối dưới sông Chỉ. Dòng sông Chỉ nhấn chìm hơn 1 vạn tên địch tháo chạy, có đoạn xác chết làm nghẽn cả dòng chảy. Vương Ấp, Nghiêm Vu đạp lên xác người ngựa mà vọt qua sông mới thoát chết. Quân Hán thu không biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Chuyên trở hơn 1 tháng vẫn chưa hết. Số còn lại phải đem tiêu hủy. Lúc này, Uyển Thành cũng bị quân Hán chiếm xong. Đại tư mã Vương Ấp chỉ còn mấy ngàn vệ sĩ chạy về được Lạc Dương. Tin bại trận truyền về Tràng An, triều đình Vương Mãng cực kỳ lo sợ. Các cường hào, các nơi, thừa cơ giấy binh. Giết quan lại ở địa phương, tự xưng tướng quân, may cờ quân Hán để chờ đón quân của Lưu Huyền tới. Tháng 9 năm Địa Hoàng thứ 4 năm 23, quân Hán thừa thắng tiến đánh Lạc Dương. Tháng 10, đại quân tiến đến Tràng An. 3 tháng sau trận đánh lớn ở Côn Dương thì triều đình Vương Mãng sụp đổ hoàn toàn. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả thiên thứ 11 của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn sẽ được tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của thiên 11 này trong các phần sau.